Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, bùa chú, nuôi ma, nuôi ngải, chủ đề có lẽ không còn xa lạ gì đối với cả các quý anh chị em quan tâm tới những dị chuyện huyền bí của vùng núi dân tộc. Ngày hôm nay với chủ đề này thì Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Tội ác oan hồn không thể tang của tác giả Minh Hoàng. Dị chuyện hai phần kể về nhóm bạn nam nữ đi phượt lên vùng núi Tây Bắc và đã gặp những cái chuyện không thể giải thích dưới góc độ khoa học hay là vật lý. Những chi tiết kỳ bí này được diễn ra như thế nào và làm sao nhóm bạn này có thể thoát ra khỏi những cái điều kỳ bí đó thì mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây. Tội ác oan hồn không thể tan của tác giả Minh Hoàng. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Núi rừng Tây Bắc, nơi mà chỉ nhắc đến thôi cũng đã gợi lên cái vẻ hoang sơ, kỳ vĩ và huyền ảo. Nơi đây có vô số bản làng với đủ các dân tộc như Mèo, Dao, Tày, Nùng, vân vân. Nền văn hóa của họ cũng chính là nền văn hóa đã ngự trị tại vùng núi rừng này ngàn đời qua. Hàng năm, những Phật tử trẻ tuổi lại rong ruổi trên những cung đường Tây Bắc. Họ bị quyến rũ bởi chính vẻ đẹp của thiên nhiên, con người nơi đây. Trong số đó có Lan, cô sinh viên đại học ở miền xuôi, và những người bạn của mình. Họ cùng nhau thực hiện chuyến đi khám phá Tây Bắc. Khởi đầu của hành trình là những ngày thời tiết rất thuận lợi, trời nắng đẹp, cộng thêm cái nhiệt độ se lạnh của vùng cao, thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Dự báo thời tiết còn thông báo thời tiết này sẽ còn được duy trì hơn 10 ngày nữa. Thật không có gì tuyệt vời hơn được nữa. Cho tới ngày thứ năm, cuộc hành trình của mọi người khi đoàn vừa đi từ địa phận tỉnh Sơn La hơn 20 cây số thì trời bắt đầu đã đổ cơn mưa. Mưa như chút nước, mưa từ sáng sớm cho tới tận sẩm tối vẫn không ngớt. 11 con người cố gắng đi được thêm chừng chục cây số nữa. Dự cảm có điều gì đó chẳng lành, cho nên Lan đã quyết định không tiếp tục đi, mà tìm chỗ trú tạm xung quanh với hy vọng ngày mai trời sẽ tạnh mưa. Họ đang loay hoay không biết phải đi đâu, thì Linh, một cô gái trong đoàn, đã khẽ kêu lên. Kìa, phía trước có ánh đèn. Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía trước mặt. Mọi người hướng mắt theo cái chỉ tay của Linh. Đúng thực là phía trước có ánh đèn. Một ánh đèn tuy mờ ảo nhưng cũng đủ để nhìn thấy. Hay quá rồi, mọi người ơi, ta mau đi nhanh thôi. Cậu thanh niên dẫn đầu đoàn tên là Tuấn đã hô hào. Ngay sau đó họ dồ ga, chạy thẳng đến nơi đã phát ra thứ ánh sáng ấy. Lúc đầu cứ tưởng nó gần lắm, nhưng đám người đã men theo con đường bê tông trước mặt phải đến hơn 10 phút mới tới nơi. Trước mặt của họ là một ngôi nhà sàn gỗ, xây theo lối truyền thống. Hai bên vách cũng đã cũ. Cây cối thì bao bọc xung quanh, trông khá là rậm rạp. Ánh sáng lúc này đã không còn thấy đâu nữa. Tuấn quay sang nói với cả đám bạn phía sau. Chắc là chủ nhà tắt đèn đi ngủ hết cả rồi. Ôi, nhìn nó ghê ghê thế nào ấy mọi người ơi. Ta có nên vào hay không? Một cô gái khác lên tiếng. Ôi giời ơi, con bé Thủy này lại thần hồn nát thần tính. Giờ sợ thì cứ đứng ngoài này mà tắm mưa đi. Vừa dứt lời thì một cậu thanh niên khác trong đoàn đã tiến đến, khẽ đưa tay vào gõ cửa cánh cửa ngôi nhà. Từng âm thanh khô khốc vang lên, nhưng lạ thay không có một ai trả lời. Cậu thanh niên kia gõ thêm vài lần nữa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng bên trong. Đoàn người đứng lúc nhúc dưới cái mái hiên đã cũ nát. Nước mưa từ cái mái ấy rột xuống bên dưới khiến cho Tuấn sốt ruột. Anh bước lên chỗ của cậu thanh niên kia. Minh, đứng chút xê ra xem. Chú đứng xê ra xem nào, để anh. Vừa dứt lời thì Tuấn đưa tay đập khá mạnh vào cánh cửa với ý định tạo ra tiếng động đủ lớn để đánh thức chủ nhà. Cánh cửa lúc này đột nhiên đã mở ra trước sự ngạc nhiên của Tuấn. Hai người theo phản xạ vội lùi qua mấy bước. Quái, sao cửa không khóa? Tuấn thầm nhủ trong bụng. Có ai ở nhà không ạ? Cậu thanh niên kia gọi với vào bên trong. Nhưng vẫn như lúc nãy, không có một ai đáp lại anh cả. Anh Tuấn, Hay là mình đi chỗ khác tìm nơi ở đi anh. Ngôi nhà này em cứ thấy không ổn cho lắm anh ạ. Lan nép bên cái máy hiên lúc này mới lên tiếng. Ui giời ơi, lại thêm con mèo nhát nữa. Cô cứ đứng yên ở đấy, đợi anh vào bên trong xem như thế nào. Tuấn bật chiếc đèn pin toan xông vào thì... Bên trong nhà, có ánh đèn liền phát ra. Ánh sáng giống hệt như là ánh sáng ban nãy mà mọi người vừa nhìn thấy. Mấy người là ai? Sao nửa đêm mưa gió lại đến phá nhà của người ta vậy? Từ bên trong nhà, một cô gái xách chiếc đèn dầu bước ra. Thì ra là một cô gái người dân tộc. Cô vận một bộ đồ màu trắng trông rất đẹp. Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn đám người bọn Lan với ánh mắt khá là khó chịu. Xin lỗi cô. Chúng tôi là đoàn khách lỡ đường. Trời thì lại mưa to quá không có đi tiếp được. Lúc nãy từ xa nhìn thấy bên này có ánh đèn, cho nên mới tìm đến. Xin ở nhờ qua đêm ạ. Tiền nong có như thế nào thì chúng tôi sẽ trả cho cô. Tuấn nhanh nhẩu trả lời. Linh đứng ở phía sau cũng phụ họa theo. Đúng rồi đấy chị ạ. Bọn em nhỡ đường, trong đoàn lại có con gái cho nên không có dầm mưa lâu được. Chị làm ơn cho bọn em ở nhờ một đêm ạ. Hết bao nhiêu tiền, bọn em sẽ gửi chị ạ. Cô gái kia đưa mắt nhìn đám người bọn họ. Đám người ấy không khác gì những con chuột ướt nhẹp. Cô quay ra sau đặt cái đèn lên chiếc bàn phía sau lưng. Mấy người cứ vào đây đêm nay, tôi không có lấy tiền đâu. Đến sáng mai là phải đi ngay đấy nhé. Đám của Lan mừng rỡ như bắt được vàng. Họ nhanh chóng dựng xe rồi bước vào nhà. Đêm ấy, chắc vì quá mệt mỏi, họ ngủ say như chết tới tận sáng ngày hôm sau. Ai đây? Ai? Mấy người là ai vậy? Sao lại vào nhà tôi? Tuấn giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài trời lúc này đã sáng, mưa có vẻ đã tạnh. Từng tia sáng buổi sớm mai len lỏi qua mấy cái lỗ hổng chiếu thẳng vào mặt của anh. Nhưng điều ấy không còn mấy quan trọng nữa, vì trước mặt của anh lúc này là một bà lão khoảng hơn 60 tuổi. Trên tay đang lăm lăm con dao chĩa thẳng vào mặt của anh ta. Ai? Mấy người là ai? Mọi người lúc này cũng đã choàng tỉnh. Linh và Thúy hốt hoảng khi thấy con dao được giơ ra trước mặt của Tuấn. Mấy cậu thanh niên còn lại thì trợn mắt ú ớ, chẳng hiểu cái gì nên chẳng nói được nên lời. Bà ơi, bà bình tĩnh nghe cháu nói đã. Tối ngày hôm qua thì có cô gái cho chúng cháu vào đây ngủ nhờ ạ. Khuôn mặt hung dữ của bà lão dần biến sắc, thoáng vẻ hoảng sợ. Các cô, các cậu định lừa bà hay sao đấy hả? Cô gái nào chứ? Bà báo công an đấy nhá. Bà báo cho cán bộ gô cổ hết cả lại đấy. Đừng có ăn nói láo ở đây. Dứt lời thì bà ta vội vã bước ra khỏi cửa rồi mất hút. Tuấn cùng đám bạn chưa khỏi bàng hoàng thì Tuyết, cô gái cuối cùng trong bốn cô gái kia trong đoàn, đã kêu lên. Lan! Cái Lan đi đâu mất rồi? Tuấn và mọi người quay sang nhìn. Đêm qua Lan nằm sát bên em mà. Ôi giời! Chắc con bé đi vệ sinh đấy thôi. Tuấn khẽ nhíu mày gắt nhẹ. Thực ra, anh cũng chẳng còn tâm trí gì nghĩ đến chuyện của Lan. Trong đầu của anh bây giờ là sự hoang mang với thái độ hung dữ của bà lão bí ẩn kia. Cả đoàn không ai bảo ai. Họ thu dọn hành lý và đem ra khỏi ngôi nhà ấy. Chốc sau thì có một anh công an xuất hiện. Xin chào mọi người. Tôi có thể nói chuyện được với ai đây? Anh công an trẻ tuổi đưa mắt nhìn đoàn phượt thủ đang thu xếp đồ đạc. Chào cán bộ. Tôi tên là Tuấn, phụ trách dẫn đoàn. Có chuyện gì thế hả cán bộ? Bà lão bí ẩn lúc nãy cũng xuất hiện sau lưng của anh công an kia. Vẫn với ánh mắt hung dữ nhìn Tuấn, bà ta lại vội vã bước vào trong căn nhà. Chào anh. Tôi đã được bà Lý báo cáo các anh xâm nhập nhà của bà ấy trái phép, nên tôi xuống đây để xem thực hư như thế nào. Tuấn lúc này càng bất ngờ hơn. Anh vội vàng đáp. Thưa anh. Tối ngày hôm qua đoàn của chúng tôi đi ngang qua đây, vì trời mưa to quá nên có ghé qua xin tá túc qua đêm. Rõ ràng, cô gái bên trong ngôi nhà cho chúng tôi vào ngủ nhờ. Tôi cũng đã đề cập với việc trả tiền, nhưng cô ấy nói rằng là không cần. Thực sự chúng tôi không hề biết bà lão này là ai cả. Anh công an khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi một hồi rồi anh ta hỏi Tuấn. Anh có thể miêu tả cô gái ấy như thế nào được hay không? Cô ấy chừng 20 tuổi. Mặc một bộ váy dân tộc màu trắng. À, cô ấy còn có một cái răng khểnh rất là duyên. Lúc này thì vẻ mặt anh công an có vẻ thoáng bối rối. Phải mất một chặp sau thì anh ta mới nói tiếp được. Xin lỗi các anh, nhà này là nhà của bà Lý. Đúng thực trước đây là nhà này có hai người. Bà và cô cháu gái tên là Lan, 21 tuổi sinh sống. Vào mùa, hàng ngày bà ở bên tròi bên nương canh dãy. Cô cháu gái thì ở nhà nấu cơm. Ngày hai bữa đem lên dãy cho bà Lý cứ ở trên dãy đến sáng hôm sau thì mới về nhà, chốc sau thì lại đi tiếp. Lan, cô ấy cũng tên là Lan. Lan, cô ấy cũng tên là Lan. Tuấn nghĩ thầm trong bụng. Hơn một tháng trước, vào một buổi trưa, đợi mãi mà không thấy cô cháu gái đem cơm lên dãy, bà Lý mới về nhà xem sao. Về tới nơi thì không thấy cô cháu gái đâu cả. Cơm nước xong xuôi để ở trên bếp vẫn còn nghi ngút khói, chỉ có người là đã không tìm thấy được mà thôi. Khẽ đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà rồi anh công an lại nói tiếp. Dân trong bản, cán bộ công an chúng tôi đã cùng nhau chia ra đi tìm, nhưng không thấy đâu cả. Tin tìm người lạc còn đăng lên cả đài truyền hình, nhưng cũng đã bật vô âm tín. Người ta kháo nhau đồn rằng bà Lý làm bùa nuôi ma, rồi con ma đã bắt mất cô cháu gái đi. Rồi cứ thế họ cứ xa lánh bà. Bà Lý thì buồn bã, lủi thủi sớm hôm một mình. Người mà anh vừa miêu tả quả thực là giống với cả cô ấy. Chắc cô ấy có chửa hoang với cả anh thanh niên nào. Sợ bị làng bắt tội nên mới tìm cách trốn đi mà thôi. Đêm qua có lẽ nhớ nhà quá nên cô ấy đã về thăm bà đây mà. Dân làng này mê tín lắm, cứ cố lánh né căn nhà này nên cũng không ai biết cô Lan cô ấy về nhà. Tuấn lúc này thì mới hiểu được ra vấn đề, anh khẽ gật gù theo. À, bà Lý, bà đã kiểm kê lại chưa ạ? Xem có mất mát thứ gì không? Tuấn lúc này mới quay ra sau. Bà lão đã đứng sau lưng của anh từ lúc nào không hay. Nghe câu hỏi của anh công an, bà ta khẽ lắc đầu. Nét mặt vẫn không hề được giãn ra một chút nào. Vậy được rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thôi các anh cũng lo thu xếp lên đường đi. Kẻo mưa nữa thì sạt lở là không có đi được đâu đấy. Tuấn cảm ơn anh công an kia và quay sang bà lão. Bà ơi, đã cho chúng cháu ngủ nhờ một đêm ạ. Chúng cháu xin phép lên đường ạ. Khuôn mặt của bà Lý vẫn không hề thay đổi, nhưng không còn cách nào khác. Tuấn đành phải đi. Nào, mọi người, không còn sớm nữa đâu. Mình di chuyển ra huyện đi, rồi ăn sáng còn đi tiếp cuộc hành trình nữa. Anh ơi, từ từ đã. Vẫn không thấy cái Lan đâu cả. Quái lạ, con bé này, nó đi đâu không biết. Thử gọi điện thoại cho nó xem nào. Không được anh ơi, điện thoại nó để ở trong nhà cơ mà. Lúc nãy dọn đồ em có cất ở trong túi em đây này. Đám người thi nhau gọi réo tên Lan trong vô vọng. Chẳng ai để ý cái sắc mặt của bà Lý lúc này. Một khuôn mặt hốt hoảng thực sự. Bà vội vàng chạy vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Bên ngoài, từng tiếng gọi Lan ơi, Lan ấy, cứ thế mà lớn dần lên. Còn nữa, lại là anh công an lúc này. Tưởng mọi người đang réo gọi tên của cháu gái bà Lý. Anh vội vàng chạy đến kéo tay của Tuấn lại nói nhỏ. Anh không biết là bà Lý sợ xấu hổ với cả bà con trong bản hay sao, mà còn cố tình kêu tên con bé Lan làm gì? Các anh thực sự có ý trêu chọc bà ấy hay sao? Ấy, anh ơi không. Anh cán bộ, thực sự là không phải thế. Chúng tôi đang tìm kiếm một thành viên ở trong đoàn. Cô ấy cũng tên là Lan. Không biết đi đâu từ sáng tới giờ không tìm thấy đâu cả anh ạ. Anh công an nhíu mày. Lại là Lan mất tích à? Sao lại có thể thế được? Các anh chia ra đi tìm đi. Trong bản này cũng không có lớn lắm đâu. Chắc cô ấy chỉ loanh quanh đâu đây thôi. Tuấn chẳng nói chẳng rằng, quay ra chỗ đoàn phượt thủ. Nào mọi người, cùng nhau chia nhau đi tìm xem nào. Đám người tản ra. Họ vừa đi vừa réo gọi tên Lan. Trời lúc này cũng đã quá trưa. Mọi người lúc này đều đã quay trở lại nhà của bà Lý. Không có một ai tìm thấy Lan. Cũng như là tin tức của cô vẫn bật vô âm tín. Tuấn lúc này đi cùng với cả anh công an ban sáng. Bây giờ đã có thêm hai anh công an nữa. Họ bàn bạc thì thầm với cả nhau to nhỏ không rõ. Dân bản lúc này thì thấy có chuyện cũng đã tò mò kéo đến chật kín cả một khoảng sân trước cửa nhà bà Lý. Cánh cửa của ngôi nhà vẫn đóng im ỉm từ sáng cho tới tận bây giờ, bất kể bên ngoài có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Đến sẩm tối, khi mọi giải pháp tìm kiếm cũng đã đi vào ngõ cụt, bên phía anh công an kia cũng đã tính tới đường báo mất tích lên trên cấp trên, phát lệnh để đi tìm kiếm trên diện rộng thì Lan đã xuất hiện. Ủa, Tuấn, có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây đông quá vậy? Mọi người mừng rỡ khi nhìn thấy cô, Linh, Thúy và Tuyết thì lao đến ôm chầm lấy bạn của mình. Tuấn cũng lật đật chạy đến. Lan, em đi đâu từ sáng tới giờ? Em có biết là mọi người tìm em vất vả như thế nào hay không? Lan tỏ ra tươi tỉnh như không hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn thản nhiên mà trả lời. Em thấy cảnh trên đây đẹp quá, nên dạo chơi tí xíu em à. Không có gì đâu. Anh và mọi người cứ làm quá lên vậy chứ, làm như em đi luôn không bằng. Ui giời ơi, em có biết là tất cả lo lắng như thế nào không? Đoàn mình lại muộn thêm một ngày nữa vì em đấy. Ờ, thì lỡ muộn rồi thì thôi, mình ở lại thêm một đêm nữa đi anh. Trời đêm ở đây đẹp lắm. Lan vừa nói vừa cười khúc khích trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tuấn. Em có bị làm sao không vậy? Sao tự dưng đòi ở đây thêm một đêm? Lan lúc này tỏ ra không quan tâm mấy tới câu nói của Tuấn. Cô khẽ bước đến chỗ của bà Lý. Bà ơi, tụi con xin ở thêm một đêm nữa bà nhé. Chưa dừng lại ở đó, mọi người càng bất ngờ hơn với cái thái độ của bà lão kia, khác hẳn với vẻ hung dữ cọc cằn suốt cả ngày của bà ngày hôm nay. Bà mỉm cười với cả Lan, ánh mắt của bà dịu dàng hẳn. Không đợi bà Lý trả lời, Lan đã bước thẳng đến bên ngôi nhà, không quên nói với ra bên ngoài. Tối nay con nấu cơm tối cho bà ăn nhé. Tuấn dường như bất lực với cả Lan. Anh quay sang nhìn mọi người ở trong đoàn. Giờ mới để ý, trời cũng đã sẩm tối. Bây giờ khởi hành cũng đã không phải là ý hay. Không còn cách nào khác, anh cùng với cả mọi người đem đống hành lý vào bên trong ngôi nhà kia. Dân bản hiếu kỳ lúc này cũng đã tạt ra đi về. Ai về nhà của người nấy? Lúc này chỉ còn có mỗi một người vẫn còn đứng ở trong cái khoảng sân ấy. Một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong ngôi nhà. Hơn 5 phút trôi qua mà ông ta vẫn đứng yên ở đó. Thấy lạ, Tuấn mới từ trong nhà bước ra. Chào chú ạ. Sao chú đứng ở đây lâu thế? Có việc gì không hả chú? Người đàn ông kia ghé sát tai của Tuấn. Ông ta tiếp tục đưa mắt hướng vào trong ngôi nhà ấy rồi thì thầm. Đi ngay đi. Các cô các cậu đi khỏi đây ngay. Bà phù thủy đấy sẽ hại cô gái kia để thế mạng cho cháu gái của bà ta. Nghe lời tôi, sáng sớm ngày mai phải rời ngay đi. Đi ngay. Người đàn ông kia bỗng ngắt lời. Mắt của ông ta trợn ngược lên. Tuấn thấy như vậy cũng nhìn theo. Ánh mắt ấy đang hướng vào một ánh mắt khác. Một ánh mắt hung dữ. Kèm theo là một nụ cười bí hiểm trên môi. Bà Lý. Tuấn khẽ lắp bắp. Bên khung cửa sổ của ngôi nhà gỗ, bà Lý đang nhìn ra phía của hai người. Khuôn mặt của bà ta hiện lên vẻ bí hiểm lắm. Người đàn ông kia đã nhanh chóng biến mất. Bà Lý lúc này cũng đã quay lưng bước đi nơi khác. Lúc này, chỉ còn lại một mình Tuấn đang đứng ở đó. Nỗi hoang mang kèm theo nỗi sợ hãi bỗng ùa vào tâm trí của anh. Nhưng rồi anh khẽ chép miệng một cái, tự trấn an bản thân mình rằng mình đã quá cuốn theo cái sự mê tín của dân bản này rồi. Tuấn quay ra chỗ mấy chiếc xe để kiểm tra lại lần nữa, rồi bước vào bên trong căn nhà. Wow, wow, wow! Lan ơi, hôm nay cậu trổ tài nấu ăn đấy à? Trông ngon quá! Linh trầm trồ khen ngợi. Không phải chỉ có một mình cô, mà tất cả mọi người đều cùng một cảm giác như vậy. Trên bàn ăn bây giờ là hơn chục đĩa thức ăn còn đang nóng hổi. Hơi nóng cùng với cả mùi thơm tỏa ra làm cho ai nấy cũng đã thèm nhỏ dãi. Chính Tuyết, người ở chung trọ học với cả Lan ở thành phố, cũng chưa từng thấy cô trổ tài nấu ăn như ngày hôm nay. Chưa dừng lại ở đó, Lan cầm chén xới một bát cơm đầy đưa cho bà Lý, lúc này đã ngồi sẵn ở bàn từ lúc nào. Bà Lý đưa tay run run cầm lấy bát cơm, tay còn lại thì gắp miếng thức ăn đưa vào miệng. Mặt của bà ta giãn ra, nét mặt thì ẩn chứa sự vui sướng. Ngon không hả ba? Bà có thích những món này không ạ? Ờ, ngon lắm, vừa miệng lắm. Đúng là món mà ta thích. Hai người cười nói với cả nhau, giống như trong căn nhà chỉ có hai người họ vậy. Lan thậm chí còn chẳng nói với cả đám bạn ngồi xuống ăn. Khá bất ngờ với cả biểu hiện đó. Nó hoàn toàn trái ngược với sự lo lắng mà mọi người dành cho cô trong cả ngày hôm nay. Tuấn mới quay sang. Nào, mọi người, ta ăn đi thôi. Anh đói lắm rồi đây. À, Lan hôm nay nấu ăn thì có phúc lắm đấy, mới có thể thưởng thức được đấy nha. Anh nửa đùa nửa thật kéo mọi người ngồi xuống bàn ăn. Lan cùng với cả bà Lý vẫn không quan tâm đến họ. Người gắp người khen cứ thế cho đến hết bữa ăn. Ban đêm, núi rừng Tây Bắc quả đúng là buồn tẻ, lại còn là ở một bản làng thưa thớt. Nên sau bữa ăn, mọi người lo chuẩn bị chỗ để nằm nghỉ. Phần để giữ sức cho chuyến đi vào ngày mai, phần vì chẳng có gì để mà chơi cả. Một vài người thì cầm điện thoại vọc vạch lướt lên lướt xuống, vài người nữa thì quấn chăn trùm kín đầu nằm ở một góc, chả biết ngủ hay là thức nữa. Tuấn ngồi ở trên chiếc ghế kê gần cách cửa sổ, sợ gió lạnh tràn vào nên anh chỉ có để hé hé vừa đủ để có thể nhìn ra cái khoảng sân tối đen trước mặt. Những lời nói lúc nãy của người đàn ông lạ mặt kia bỗng lại hiện về trong đầu của anh. Tuấn đưa mắt khẽ nhìn xung quanh một lượt. Người đàn bà kia đêm nay không đi lên nương như mọi hôm nữa. Bà ta trải một tấm thảm dệt thổ cẩm ra, rồi tự túc nằm xuống đắp chăn ngủ lúc nào không hay. Nằm kế bên, thì không còn ai khác chính là Lan. Cô không nằm với cả Tuyết nữa, mà đã chuyển sang nằm cùng với cả bà Lý trên cái mảnh thổ cẩm kia. Bà phù thủy đấy sẽ hại chết cô gái kia để thế mạng cho đứa cháu gái của bà ta. Lời nói của người đàn ông kia lại hiện lên. Tuấn lúc này mới thầm nghĩ, quả thực từ lúc Lan xuất hiện thì cô gái trở nên rất là kỳ lạ. Tại sao cô lại biết bà lão này là chủ nhà, rồi còn nấu ăn, ngủ chung nữa chứ? Tuy không phải là người thân cận, nhưng anh cũng không lạ gì tính cách của Lan trước đây. Một cô gái dễ thương, vui vẻ, nhưng cũng khá là dè dặt và kiệm lời với cả người lạ. Tuấn đưa mắt quan sát ngôi nhà thêm một lần nữa. Bây giờ anh mới để ý, trên mỗi tấm ván gỗ trên vách, ngay chỗ khớp nối với cả mái nhà, đều có một lá bùa được dán rất cẩn thận. Nhìn kỹ hơn một chút, thì những góc khác của ngôi nhà đều có dán. Những lá bùa màu trắng, màu đỏ, màu vàng, đủ màu sắc với những ký tự ngoằn ngoèo. Thế mà từ hôm qua đến nay, chẳng ai chịu để ý đến sự hiện diện của chúng ta cả. Tuấn chợt thầm nghĩ, phải chăng lời nói lúc nãy của người đàn ông lạ mặt kia là thực? Cho đến lúc này, để giải thích cho những điều kỳ lạ này, chỉ có giả thuyết ấy là hợp lý nhất. Nhưng lấy gì để chứng minh? Cũng không thể nói ra chuyện này được. Mà thôi, đằng nào cũng sáng mai đi khỏi cái nơi này rồi, chắc không có chuyện gì đâu. Anh tự nhủ trong lòng rồi đứng dậy, đi về phía của đám bạn, kéo cái chăn quấn quanh người, rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng sấm chớp nổ vang trời làm cho Tuấn và mọi người bỗng choàng tỉnh dậy. Anh khẽ với lấy chiếc điện thoại. Mới 5 giờ sáng, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng to hơn. Thỉnh thoảng lại có tiếng sấm chớp giật đùng đùng, chẳng thể ngủ tiếp được. Tuấn một tay cầm chiếc điện thoại, một tay cầm cây đèn pin rọi khắp cả căn nhà. Ít phút sau thì đống lửa ở giữa sàn được nhóm lên. Luồng ánh sáng và hơi ấm của nó được lan tỏa khắp căn nhà, cảm giác thật là dễ chịu. Tuấn nhìn xung quanh không thấy bà Lý đâu cả. Còn Lan thì vẫn nằm ngủ ngon lành ở trên mảnh thổ cẩm từ tối ngày hôm qua. Chắc là bà ấy lên nương rồi, Tuấn thầm nghĩ. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, đến 7 giờ sáng mà trời vẫn còn tối mờ. Mưa cứ thế đổ xuống ào ạt và không có dấu hiệu dừng lại. Anh Tuấn ơi, mưa to quá, làm sao bây giờ hả anh? Linh cuộn tròn trong chiếc chăn thò đầu ra bên ngoài hỏi. Mưa thì vẫn cứ phải đi chứ sao? Chúng ta muộn hơn một ngày so với cả kế hoạch hoạch định, so với cả hoạch định rồi đấy. Và lại đi sớm, chứ cứ mưa như thế này thì đi không có nổi đâu. Nào, mọi người ơi, dậy đi thôi, thu dọn hành lý để chúng ta tiếp tục hành trình nào. Cả đám nghe theo, vội vàng ngồi dậy thu xếp đồ đạc. Riêng Lan thì vẫn cố quấn chặt chiếc chăn vào trong người, phớt lờ lời nói của Tuấn. Anh bước đến toàn kêu Lan dậy, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa khá gấp gáp làm cho mọi người đưa mắt nhìn ra. Tuấn quay sang gỡ cái then ở trên bậu cửa, cánh cửa từ từ mở ra. À, chào anh, có việc gì mà anh đến đây sớm vậy? Bên ngoài cửa không ai khác chính là anh công an ngày hôm qua. Anh ta mặc áo mưa, đầu đội mũ cối, vừa vuốt mắt trên mặt vừa nói. Mưa làm nước từ trên thượng nguồn đổ xuống nhiều lắm đấy. Đoạn đường phía trước đã bị sạt lở nghiêm trọng. Cấp trên đưa chỉ thị không cho xe lưu thông qua đây. Tôi đến để xem các anh chị đã đi chưa. Thực may là vẫn còn chưa đi. Thôi, nếu muốn đi tiếp thì chịu khó ở đây thêm 2-3 hôm nữa vậy. Thấy vậy chứ mưa ngừng thì công binh họ tới dọn đường nhanh lắm. Còn không thì đoạn đường phía sau vẫn chưa sạt lở. Các anh có thể quay về được đấy. Tuấn đưa mắt ra sau nhìn mọi người tỏ vẻ ngán ngẩm. Anh quay sang. Cảm ơn các đồng chí đã không ngại mưa gió, mưa to như thế này mà đến đây để thông báo. Tôi thật không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn ạ. Anh công an kia không có nói gì, mỉm cười rồi xin phép quay trở về đơn vị. Lúc này Tuấn mới mở cánh cửa sổ ra, mưa vẫn ào ạt không ngừng. Anh, giờ mình đi hay là ở đây? Mình đưa mắt nhìn Tuấn hỏi. Tuấn khẽ thở dài, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa. Thế ý của mọi người như thế nào? Đại nhỡ chuyến đến đây rồi, về thì còn gì là vui nữa. Thôi, chịu khó ở đây 2-3 hôm nữa thôi mà, ở đây cũng tốt đấy chứ. Người vừa nói chính là Lan. Cô ta đã ngồi dậy từ bao giờ? Đám Tuyết, Linh thì nhao nhao lên hưởng ứng. Ờ, đúng rồi đấy anh ơi, em còn chưa được chụp hình ở Sapa. Đi chưa đến nơi mà đã bỏ về thế này thì bọn bạn em ở nhà nó cười vào mặt cho ấy chứ. Tuấn đưa mắt nhìn sang đám con trai. Mọi người đều không có ý kiến gì cả. Anh chắp miệng khẽ thở dài. Thôi được rồi, ta ở thêm 2 hôm nữa vậy, để anh tính toán lại hành trình của chúng ta xem như thế nào. Đám con gái tỏ vẻ vui mừng, nhưng người vui nhất chính là Lan. Cô nở một nụ cười thật tươi trên ở khuôn mặt, đứng phắt dậy, vươn vai, rồi đi ra ngoài tìm chỗ rửa mặt. Chiều hôm ấy thì bà Lý cũng đã quay trở về. Bà ta bảo trời mưa nên không canh rẫy. Vậy là bà ta sẽ ở nhà suốt cho đến lúc họ đi. Lan lại vui mừng hơn nữa. Cái cảnh thân mật đêm ngày hôm qua lại tiếp tục tái hiện trong bữa cơm ngày hôm nay. Lan càng vui mừng bao nhiêu thì Tuấn lại càng cảm thấy lo bấy nhiêu. Càng nhìn Lan thân thiết với cả bà Lý thì những lời nói của người đàn ông kia lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí của anh. Nhưng làm cách nào để tách hai người ấy ra đây? Tuấn càng lúc thì càng cảm thấy rối bời. Những suy nghĩ lộn xộn vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu của anh. Lại có tiếng gõ cửa bên ngoài. Bà Lý lúc này như đắm chìm vào mâm cơm với cả Lan, mà không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Tuấn bỏ bát cơm xuống tiến đến cánh cửa. Chào ông. Ông là... Bên ngoài cửa là một ông già, chắc cũng ngang tuổi với cả bà Lý. Sau lưng của ông ta là một cậu thanh niên đang ngồi ở trên chiếc xe máy. Ông ta nhìn Tuấn cười và nói. Chào cậu. Tôi là trưởng bản ở đây. Hôm qua hay tin các cô các cậu ghé chơi bản, nhưng lại đi ngay, nên tôi đã định bụng là không kịp để gặp mặt chào. Vừa lúc nãy anh Sinh mới báo lại là các cô các cậu sẽ ở đây thêm 2 hôm nữa. Thì thôi, sẵn vừa tiện lúc thằng con nhà tôi mổ bán mấy con trâu, cho nên mở tiệc khao, sẵn tiện mời các cô các cậu đến chung vui với cả dân bản ở đây nhá. À, bà Lý, bà cũng đến luôn nhá. À, dạ vâng ạ, chúng cháu sẽ đến ạ. Thực cảm ơn bác quá, cảm ơn anh ạ. Tuấn cảm ơn người đàn ông kia và cả cậu thanh niên đang đứng ở phía đằng sau. Nói xong thì hai người liền đi mất, chắc ông ấy đến nhà khác mời ấy mà. Đúng thực là may quá, em còn đang tưởng sẽ buồn đến chết khi ở đây, giờ có dịp đi vui chơi rồi. Một cậu thanh niên trong đoàn nhanh nhẩu nói với cả Tuấn. Đúng đấy Sơn, sẵn cậu đang ế, hay là kiếm đại một em gái bản nào mà mang về dưới xuôi đi. Minh phụ họa theo. Cả đám liền cười ồ lên, không khí trong căn nhà như vui tươi hẳn ra. Nhưng duy trì có một thứ là không thay đổi, đó là sự thân thiện giữa Lan và bà Lý. Hai người như đang ở một thế giới khác vậy, tách biệt hoàn toàn đối với cả đám của bọn Tuấn. Căn nhà sàn của trưởng bản có lẽ là nổi bật nhất đêm nay. Đèn đom đóm sáng khắp cả mọi góc. Người ta ngồi chật kín xung quanh các bàn tiệc đã được bày biện sẵn đủ món trên đó. Tuấn và mọi người đến thì được sắp xếp ở một bàn riêng. Và tất nhiên, bà Lý cũng ngồi ở đó, bên cạnh Lan. Tuấn sau khi chào hỏi và giới thiệu xung quanh thì tỏ ra vẻ là vui lắm. Anh không ngờ là dân bản ở đây họ lại nhiệt tình và hiếu khách đến như vậy. Đang nâng ly rượu lên chưa kịp uống thì Tuấn bỗng khựng lại. Anh bắt gặp ánh mắt ấy. Người đàn ông đêm ngày hôm qua đây mà. Ông ta cũng có mặt ở trong bữa tiệc ngày hôm nay. Ông ta đưa ánh mắt nhìn Tuấn tỏ vẻ ái ngại. Tuấn định cúi đầu chào ông ta thì ông ta lắc đầu. Một cái lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Suốt cả buổi tiệc, Tuấn liếc nhìn để ý. Người đàn ông kia liên tục nhìn Lan với ánh mắt khó hiểu. Còn bà Lý thì nhìn ngược lại người đàn ông kia với ánh mắt sắc lạnh. Tan tiệc. Kẻ thì say khướt, người thì cười nói vui vẻ. Tuấn cùng với cả mọi người từ từ đi ra về. Trước khi đi vẫn không quên cảm ơn ông trưởng bản về cái buổi tiệc thịnh soạn và đầy nhiệt huyết ngày hôm nay. Về đến nhà bà Lý, mọi người vẫn chưa hết vui vẻ. Sẵn có men trong người nên cứ nói chuyện luyên thuyên không ngừng. Tuấn quay ra đưa tay đóng cánh cửa lại thì lại là người đàn ông kia. Vẫn đứng yên lặng ở cái khoảng sân trước nhà bà Lý. Ông ta nhìn Tuấn và lắc đầu. Anh Toàn mở miệng kêu thì ông ta bỗng quay lưng đi mất trong màn mưa. Cho tới sáng ngày hôm sau, trời đã không còn mưa nữa, đoạn đường phía trước vẫn chưa được thôi xong. Nhưng chí ít như thế cũng là một thông tin tốt, mọi người ai cũng hy vọng có thể sớm được tiếp tục cuộc hành trình. Bà Lý sáng nay đã quay trở lại canh nương rồi. Tuấn cũng vì thế mà có phần yên tâm. Chí ít thì có thể để Lan tránh xa bà ta được một khoảng thời gian. Cho tới trưa, sau khi cơm nước xong, ông trưởng bản đến nhờ Tuấn cùng với cả mấy cậu thanh niên trong đoàn giúp dân bản sửa lại mấy cái mái nhà đã bị hư hỏng sau đợt mưa vừa rồi. Sẵn dịp đang rảnh rỗi và lại đêm qua mới dự tiệc xong cho nên đám bọn Tuấn cũng đã đồng ý ngay. Xong việc ở bên ông trưởng bản thì trời cũng đã bắt đầu sẩm tối. Tuấn cùng với cả mọi người về đến nhà bà Lý. Nào, các anh sắp thành trai bản rồi đấy. Hay là ở đây chịu bắt rể luôn nhỉ? Linh vừa xách xô nước ra cho Tuấn cùng với cả mọi người rửa mặt vừa đùa giỡn. Trai bọn tôi thì đi nơi nào mà không có gái cơ chứ. Gái nào chả chết. Minh vội vàng đáp trả. Tuấn lúc này đưa mắt nhìn vào trong nhà. Ủa? Hôm nay ai nấu cơm tối thế nhỉ? Sao giờ chả thấy đèn đóm gì cả? À, tụi em tưởng đâu Lan nó nấu, cho nên chả chuẩn bị gì cả. Mà cái Lan nó vừa đi chơi, chưa về. Mà cái Lan nó đi chơi chưa về. Nên bọn em cũng chỉ vừa nấu đấy thôi. Thúy ở bên trong nhà trả lời. Đi chơi? Cái con bé này. Thế nó đi chơi ở đâu vậy? Tuấn nhíu mày. Ờ, em chả biết. Nó bảo là nó đi chơi với cả bà Lý. Bà Lý? Cụm từ mà Tuấn không muốn nghe nhất vang lên. Anh trợn tròn mắt, tỏ vẻ thẳng thốt. Thế nó đi lúc nào vậy? Trước khi tụi anh về chừng hơn 2 tiếng gì đó, Linh đáp lại Tuấn. Mấy đứa, con Lan nó đi như thế mà chúng mày không báo anh sớm, như thế là như thế nào? Tuấn liền gắt lên. Ồ hay cái anh này, con Lan có phải là con nít đâu. Với lại thường ngày nó thân với cả bà Lý như vậy, nó đi chơi với cả bà ấy thì làm sao nào? Linh trả lời kèm vẻ khó chịu. Trời ơi, con Lan đang gặp nguy hiểm đấy, em có biết không? Mau, mau gọi cho nó ngay đi. Cả đám sững sờ ngơ ngác trước câu nói của Tuấn. Tại sao Lan lại đang gặp nguy hiểm cơ chứ? Ôi trời ơi, không liên lạc được anh ơi. Quái lạ, lúc nãy em còn gọi được cho nó cơ mà. Nó còn bảo tụi em là nấu cơm trước đi cơ mà. Thúy nói với cả vẻ lo lắng. Trời ơi, nguy to rồi. Tất cả chia nhau ra đi tìm cái Lan ngay đi. Cả đám không ai bảo ai. Vội vàng làm theo lời của Tuấn, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ bối rối đến tột cùng. Nhưng cũng như lần trước, chẳng ai tìm được Lan sau 1 giờ đồng hồ đã hô hào kêu gọi tên của cô. Tuấn móc điện thoại ở trong túi ra gọi cho anh công an tên Sinh hôm nọ. Chập sau anh ta cũng đã tới. Tuấn không còn cách nào khác mới kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người và anh Sinh nghe. Bà Lý, sao... Bà ta lại đúng là phù thủy hay sao? Ôi trời ơi, không biết cái Lan như thế nào rồi. Thúy lắp bắp vừa nói vừa mếu máo. Ôi trời ơi, đời nào rồi mà vẫn còn tin vào ma cỏ với cả phù thủy nữa cơ chứ. Chắc là bà Lý thương nhớ con cháu quá, và lại Lan lại trùng tên với cả cô gái kia, nên bà ta lầm cầm mà thôi. Ôi, suy nghĩ gì mấy cái chuyện linh tinh. Minh trấn an. Giờ ma quỷ hay là gì đi chăng nữa thì Lan cũng có thể đang gặp nguy hiểm đấy. Mọi người bằng mọi giá phải tìm cho ra Lan đi. Tuấn đưa ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh. Lúc này anh công an cũng đã gọi điện về đơn vị để xin thêm đội viện trợ. Còn dân bản thì họ hò nhau đi tìm. Ai nấy đều đinh ninh cho rằng mình đang đi bắt bà phù thủy. Bà phù thủy tên Lý kia bắt người làm ma thuật rồi. Lan sẽ sắp thế mạng cho cô cháu gái của bà ta. Nhưng biết tìm đâu bây giờ? Trời bấy giờ cũng đã tối hẳn. Trên nương, dòng suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu của Tuấn. Đúng rồi, lên trên nương đi mọi người ơi. Hey, hãy từ từ đã. Đã tìm hết ở trong bản hay chưa? Đừng có mà lên nương vội. Mọi người quay lại nơi phát ra tiếng nói. Thì ra là ông trưởng bản. Ông ta tiến đến chỗ của Tuấn. Cậu từ từ đã, đừng có vội. Nếu muốn lên nương, chí ít cũng phải đợi mấy anh công an đi cùng đã chứ. Nào, từ từ đã nào. Tuấn dường như không màng đến lời nói ấy. Anh kéo tay của mình chạy một mạch lên trên con đường dẫn lên nương. Tất cả thì đã hô hào, đèn đuốc sáng trưng, cùng nhau chạy lên nương. Hy vọng Lan không sao. Lan ơi, em đừng xảy ra chuyện gì nhé. Trong một căn phòng nhỏ ở trên nương. Mày tỉnh rồi say sao? Một cú tát như trời giáng vang lên. Bên trong ngôi nhà ấy, ba bóng người bỗng từ từ hiện lên. Mày là ma hay là người? Mày là quỷ hay là người hả? Sao mày cứ quấn lấy cái con già như vậy? Bấy giờ, khung cảnh hiện lên bên trong. Một người đàn ông độ khoảng ngoài 40 tuổi. Ông ta một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào một cô gái đang ngồi ở kế bên. Không, bị trói ở trên ghế mới đúng. Còn trong một góc phòng là một bà lão thân hình gầy gò. Bà ta cũng bị trói nghiến nằm ở dưới đất. Trên miệng của bà ta bị bịt rẻ, từng tiếng ú ớ phát ra, kèm theo những ánh mắt uất hận. Mày trả lời tao đi, mày là quỷ hay là người? Gã đàn ông kia tiếp tục quát lớn. Cô gái kia nở một tràng cười. Ông không làm việc gì xấu xa, sao lại sợ ma sợ quỷ? Hai cái bàn tay nghe muốn nổ đom đóm mắt giáng xuống mặt của cô gái. Mày nói mau, không tao giết mày chết. Giết tao rồi, còn muốn giết lần thứ hai hay sao? Tay tao đâu? Cô gái kia trợn mắt hét về phía của người đàn ông kia. Ông ta trở nên mất bình tĩnh, ngã bật ra phía đằng sau, khuôn mặt thì lộ rõ vẻ hốt hoảng. Mày là quỷ? Quỷ ư? Tao là quỷ ư? Còn mày là cái gì? Từng tiếng cười khanh khách vang lên. Gã đàn ông kia như dần lấy lại được bình tĩnh, hắn chống tay đứng dậy. Lại thêm ba cái tát nữa được hắn ta thực hiện. Tao không cần biết mày là quỷ hay là người, tao sẽ giết mày ở đây. Chính con già này sẽ là người giết mày. Nó mang tiếng là phù thủy từ lâu rồi. Ông, tại sao ông lại độc ác như vậy? Thả bà ấy đi, ông làm gì tôi cũng được. Nếu sáng hôm đó mày ngoan ngoãn như này thì có phải là đã tốt đẹp rồi hay không? Mà cái thân xác của con bé này đâu bằng cái thân xác của mày đâu. Nhất là đôi bàn tay này. Cô gái bị trói nghiến ở trên chiếc ghế bỗng đưa cặp mắt uất hận nhìn gã đàn ông. Nếu không gấp rút thực hiện cho xong cái kế hoạch này đi, thì tao sẽ thưởng thức thử xem cái mùi vị con gái ở miền xuôi nó ngon ngọt như thế nào. Nòm cũng trắng trẻo đấy, nhưng mà tiếc quá. Gã đàn ông móc chiếc điện thoại ra, hình như gã gọi cho một ai đó. Từng âm thanh tỏ tí te vang lên, lại mất sóng. Đúng là lúc quan trọng nhất thì lại mất sóng, không biết ở dưới như thế nào rồi nữa. Gã vừa giơ chiếc điện thoại lên trên trời với hy vọng là kết nối được với cả sóng, vừa nhìn xuống cô gái kia với ánh mắt thèm thuồng. À, chà chà, nhắc đến lại làm ta thèm quá. Thôi chắc kịp thời gian đấy. Dưới kia chắc cũng êm xuôi rồi. Gã vừa dứt câu thì tiến sát lại gần cô gái, ánh mắt chứa đầy sự dục vọng. Hai bàn tay đè vai của cô xuống, xé toạt hàng cúc áo để lộ ra hai bầu ngực căng mọng. Gã đưa mũi xuống người người hít hít hà hà. Chà chà, thơm ngon quá, thơm ngon quá. Một chàng cười khả ố phát ra. Gã đưa tay vén mái tóc của cô gái lên. Bỗng đột nhiên lão lại hốt hoảng, bật ngửa xuống đất một lần nữa. Miệng thì lắp bắp. Mày. Trước mắt của gã, bây giờ là khuôn mặt của một cô gái khác. Một khuôn mặt đầy máu me, trắng toát. Cô nở một nụ cười. Một cô gái có chiếc răng khẩy. Mày là quỷ. Gã ta rú lên trong sự hoảng loạn. Ngay lúc này thì cánh cửa của căn nhà đổ sập xuống. Bên ngoài không ai khác chính là Tuấn, Minh, Sơn cùng anh công an và vô số người dân của bản. Gã đàn ông trợn tròn mắt. Không chỉ có gã mà còn chính Tuấn. Đây là người đàn ông bí ẩn đây mà. Sao ông ta... Tuấn nghĩ thầm trong bụng. Giơ tay lên. Anh Sử, anh đã bị bắt. Gã trợn mắt ở trong sự khiếp đảm. Lan, tỉnh dậy đi em. Lan ơi! Tuấn vội vàng xốc Lan lên trên vai. Những người khác cũng đã cởi trói và cõng bà Lý đi xuống nương. Đêm ngày hôm đó, hàng loạt đợt tra khảo, gã đàn ông tên Sử kia mới khai ra. Vào cái đêm hôm cô Lan cháu gái của bà Lý mất tích, chính hắn đã lẻn vào nhà định giờ cho đồi bại. Nhưng dưới sự chống cự mãnh liệt, hắn đã lỡ tay bóp cổ cô bé đến chết. Sau đó, hắn ta đem xác của cô chôn lên trên rừng. Táo bạo hơn là hắn đã quay trở về nhà của bà Lý, nấu hẳn một bữa cơm trưa, rồi để đó với mục đích tạo hiện trường giả. Rồi tận dụng việc anh trai của mình là trưởng bản. Họ gieo rắc tin đồn về bà Lý làm phù thủy, khiến cho mọi người xa lánh gia đình của bà. Cũng chính vì đêm đó, người ta khai quật xác của cô gái tên Lan kia. Cái xác đã bị phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Bà Lý ôm chầm lấy thi thể của cô cháu gái mà khóc nấc lên, nghẹn ngào. Nhưng lạ thay, cái xác mất đi hai bàn tay. Có tra hỏi như thế nào? Thì gã Sử cũng không có hé răng nửa lời. Lão ta dường như đã phát điên, cứ la hét, rồi ngồi thu lu ở trong một góc, che mặt vì sợ hãi. Ông trưởng bản cũng đã bị bắt vì tội che giấu hành vi tội phạm. Nắng vàng khẽ chiếu rọi trên con đường mòn, mấy nhành hoa ban trắng muốt hai bên đường đung đưa trong gió. Tiếng bô động cơ xe bỗng chốc lại dừng lại. Lan, em nhìn xem. Cảnh Tây Bắc quả thực là đẹp đúng không? Tuấn khẽ đẩy nhẹ Lan vào vai. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là đẹp thật. Đẹp quá. Thúy, Linh, Tuyết thi nhau giơ điện thoại lên để chụp ảnh cùng với cả mấy cậu con trai khác. Họ nô đùa, thi nhau chụp ảnh rồi cười tít mắt. Cũng đã 3 ngày kể từ sau cái đêm kinh hãi ấy, mọi người cũng đã tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cũng chẳng ai muốn gợi nhắc lại chuyện đã qua vì sợ khơi dậy cú sốc đối với cả Lan. Nhưng Tuấn lúc nào cũng đưa ánh mắt ái ngại theo dõi cô. Ai biết vào cái đêm đầu tiên ở bản đã xảy ra cái chuyện gì cơ chứ? Chỉ có một mình cô là biết rõ ràng nhất mà thôi. Lan khẽ nhắm mắt tận hưởng cái không khí trong lành sáng sớm ấy. Cô giơ hai bàn tay của mình lên để cho từng tia nắng lọt qua kẽ bàn tay. Cô tháo hai chiếc găng tay ra, miệng thì thì thầm. Ôi, bàn tay đẹp quá. Alo, ai đấy ạ? Alo, ai đấy? Alo. Alo, ai đấy? Tôi không nghe được gì cả. Alo. Tuấn đặt chiếc điện thoại xuống dưới bàn làm việc kèm theo một khuôn mặt bực dọc. Hai cuộc điện thoại vừa rồi đến từ một số điện thoại bàn cũng chả phải là số được lưu trong danh bạ. Nghĩ thầm chắc ai đó trêu chọc mình cho nên anh chép miệng, không buồn nghĩ ngợi thêm mà tiếp tục với cả màn hình máy tính. Tuấn khẽ đưa mắt liếc sang chiếc điện thoại, vẫn là số điện thoại ấy. Anh đưa tay nhấn nút nguồn để ngăn tiếng chuông ấy phát ra thêm lần nữa. Thêm một cuộc gọi nữa, có vẻ người ở đầu dây bên kia vẫn chưa từ bỏ cái ý định chọc phá anh. Ai đây? Không nói thì tôi chặn số đấy nhá. Tuấn gắt lên trong sự bực tức. Phía bên kia không một tiếng trả lời. Mọi thứ vẫn im bặt giống như là hai lần trước. Tuấn định bỏ chiếc điện thoại xuống thì... Anh Tuấn! Tuấn khựng lại mất vài giây. Anh đã nhận ra được giọng nói ấy. Quán cà phê Hoa Mộc Lan hôm nay khá vắng vẻ. Tuấn dựng xe trước cửa quán. Mở cửa, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Không mất quá nhiều thời gian để anh có thể tìm được chiếc bàn đã hẹn trước. Lan, em khỏe không? Em gọi mấy cuộc mà không có nói gì làm anh tưởng là ai chọc phá đấy. Thì ra chủ nhân của những cuộc gọi kia chính là Lan. Tuấn kéo chiếc ghế ngồi đối diện cô rồi từ từ ngồi xuống. Nụ cười trên môi của cô chưa nở được lâu thì Tuấn đã nhăn mặt. Anh nhìn thấy Lan với vẻ ngạc nhiên. Lan bây giờ trông rất tệ. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, thần thái lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô đã gầy đi trông thấy. Những đường gân xanh nổi lên trên hai cánh tay. Lan bây giờ giống như là một người mới trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Trời ơi, Lan, em mới ốm dậy hay sao? Sao trông em tiều tụy như thế này? Tuấn hướng cặp mắt lo lắng nhìn về phía Lan. Lan vẫn ngồi yên, hai bàn tay đang nắm chặt lấy ly cà phê, đã uống hết từ lúc nào. Lan, em làm sao vậy? Lan! Tiếng kêu khá lớn của Tuấn làm Lan giật mình. Cô như bừng tỉnh sau cơn mê. Cô đưa cặp mắt lờ đờ và hoảng sợ của mình nhìn thẳng vào Tuấn. Anh có tin là có ma hay không? Tuấn toan cười vì câu hỏi ngô nghê của Lan. Nhưng với điệu bộ của Lan như lúc này, anh biết đây không phải là một câu chuyện đùa. Sao? Em bảo sao cơ? Anh có tin vào ma quỷ hay không? Không, anh chưa từng thấy ma. Cũng chẳng tin mấy cái thứ này lắm. Mà sao em lại hỏi như vậy? Lan đưa ánh mắt nhìn xung quanh, như sợ bị ai đó theo dõi. Anh còn nhớ tên cô gái Lan trong chuyến đi Tây Bắc vừa rồi hay không? Một dòng ký ức tưởng đã bị lãng quên trong bộn bề công việc, bỗng chốc đã chợt ùa về trong đầu của Tuấn. Anh nhíu mày lại nhìn Lan. Anh nhớ, rồi sao? Có chuyện gì? Em đã nhìn thấy cô ấy anh ạ. Cô ấy đang ám em. Vừa dứt lời, Lan lại nhìn xung quanh với ánh mắt hoảng sợ. Ê, em có nghiêm túc không vậy? Cái này không có được đùa giỡn đâu đấy nhá. Lan không có nói gì. Cô đưa cặp mắt ươn ướt như sắp khóc của mình nhìn Tuấn. Ánh mắt ướt mi nhìn Tuấn như đang muốn cầu xin sự giúp đỡ. Em thấy cô ấy à? Dường như mọi lúc em nhắm mắt, em thấy cô ấy anh ạ. Dường như mọi lúc em nhắm mắt, khuôn mặt của cô ấy đã đều hiện lên. Ơi giời ơi, chắc là do em bị ám ảnh khi nhìn thấy thi thể của cô ta đấy thôi. Không có chuyện gì đâu. Tuấn đưa bàn tay nắm lấy đôi tay đã run bần bật của Lan. Không, em nhìn thấy cô ấy, nhưng không phải là khuôn mặt lúc mình phát hiện ra cái xác, mà là khuôn mặt của cô ta lúc cô ta còn sống cơ. Quái lạ, Tuấn nhủ thầm. Làm sao Lan biết được khuôn mặt của cô gái kia lúc còn sống, nó hình dáng như thế nào mà lại mơ được cơ chứ? Thôi nào, em kể đầu đuôi cho anh nghe xem, rút cuộc sự thể là ra làm sao. Lan siết chặt lấy bàn tay của Tuấn, cô bắt đầu kể. Vào cái hôm mình từ Tây Bắc về, em cứ ngủ lại mơ thấy có ai thì thầm ở bên tai. Họ nói tiếng gì em nghe không hiểu được. Rồi gần một tháng sau, những giấc mơ bắt đầu rõ rệt hơn. Em thấy có một cô gái ngồi lên trên người của em. Linh tính em mách bảo đó chính là Lan. Cô gái chết thảm ở trên Sơn La khi ấy. Chưa dừng lại ở đó, lúc đầu thì em chỉ mơ thấy cô ấy cười nói với cả em. Nhưng hơn một tuần nay, cứ nhắm mắt lại là em lại thấy cô ấy. Với khuôn mặt đầy ròi bọ, da mặt thì bong chóc hết cả da. Hai hốc mắt đen ngòm, sâu thăm thẳm. Cô ấy đưa hai cánh tay bị cụt lên chạm vào tay của em, rồi thì em đã tỉnh dậy. Liên tục như vậy ư? Lan không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, mắt thì vẫn liếc xung quanh. Anh nghĩ em chỉ bị ám ảnh quá mà thôi, em nên đi tìm bác sĩ tâm lý đi. Lan lúc này mới kéo hai cánh tay áo lên, thì trời đất ơi, trên trên hai cánh tay ấy chẳng chỉ những vết bầm tím đen đỏ. Trời ơi, em làm sao thế này? Cái này là... Tuấn trợn tròn mắt nhìn Lan. Cứ mỗi lần em thấy cô ấy chạm vào em thì khi tỉnh dậy sẽ có một vết bầm tím như thế này vào đúng chỗ đó luôn. Tuấn lúc này thì tỏ ra bí lời. Anh thực sự không biết phải trả lời lúc này ra làm sao. Vì chính anh cũng đã không tài nào có thể giải thích được cái câu chuyện ngay trước mặt mình đang xảy ra. Thế gia đình em có biết chuyện này hay không? Lan khẽ lắc đầu. Em sợ bố mẹ em lo lắng cho em. Hôm qua em mới đi gặp thầy bói về. Thầy bảo em là đang bị ám rất nặng. Nhưng cái này thầy không thể giúp được. Chỉ khuyên em đi lên chùa mà nghe kinh kệ mà thôi. Vậy bây giờ em định tính như thế nào? Tuấn hướng ánh mắt lo lắng đến Lan. Cô thở dài nhắm mắt. Em có cảm giác cô ấy muốn nói với em điều gì đó nhưng không được. Tuy em rất sợ hãi và mệt mỏi, nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó mà em đã quên bẵng đi. Hôm nay em gọi anh ra đây không phải là chỉ để kể chuyện này thôi đấy chứ? Lan gật đầu. Em muốn quay lại đó. Anh đi cùng em có được hay không? Quả đúng như Tuấn suy nghĩ, anh nhíu mày khẽ nói. Em có chắc về cái quyết định này hay không vậy? Giờ đang là mùa thi cử. Anh nghĩ em nên tập trung hết toàn lực vào việc học thì hay hơn đấy. Nếu không lên đó để làm rõ chuyện này, thì em không tài nào có thể làm gì được. Anh chỉ cần trả lời em là anh có đi cùng em được hay không mà thôi. Anh còn công việc nhiều lắm. Anh bận quá. Chắc là anh... Tuấn chưa kịp nói dứt lời thì Lan đã đứng dậy. Cô với tay lấy chiếc áo khoác vội lên vai, rồi bước nhanh ra khỏi quán. Tuấn bối rối chỉ biết thở dài nhìn theo. Đêm ngày hôm ấy, anh không thể tài nào ngủ được. Hình ảnh tiêu tị của Lan khiến cho anh cảm thấy xót xa. Chuyến phượt Tây Bắc cũng đã kết thúc được gần 2 tháng. Anh còn nhớ như in sự vui vẻ của mọi người kể lại, kể cả Lan sau cái chuyến đi đó. Những hình ảnh, dòng trạng thái họ post lên Facebook thật là hào hứng biết bao nhiêu. Ấy thế mà... Tuấn bật ngồi dậy, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang để ở trên bàn. Anh kéo xuống, dò tìm một cái tên trong danh bạ của mình rồi bấm nút. Alo, ai đấy ạ? Lan phải không em? Một sự im lặng đến đầu dây ở bên kia. Lan phải không? Trả lời anh đi. Vâng, em đây. Bây giờ em như thế nào? Có ổn hơn được chút nào hay không? Cảm ơn anh, em vẫn ổn. Nửa đêm rồi, anh gọi em có chuyện gì không? Tuấn thoáng nhận ra được sự giận dỗi trong giọng điệu của Lan. Anh nở một nụ cười nhẹ. Con bé này, như con nít vậy. Thế định khi nào lên lại trên đó? Em định ngay cuối tuần này đi. Em phải đi còn kịp ngày về thi cuối kỳ nữa chứ. Vậy thế để anh gọi thằng Minh xem nó có đi được hay không. Rồi anh thu xếp công việc rồi xem thế nào đã. Đầu dây bên kia đã tắt máy. Một cái tắt máy khá lạnh lùng và đột ngột. Tuấn lắc đầu cười trừ rồi chắp miệng. Cái con bé này. Một chiếc Toyota 4 chỗ đậu ngay ngắn trước cửa phòng dãy trọ, tiếng còi xe vang lên đầy vẻ gấp gáp. Đây, ra đây, khổ, bấm còi làm gì mà lắm thế? Bên trong một căn phòng trọ, có hai người mang vác túi sách chạy ra, cánh cửa xe đã được hạ xuống. Hai người định bê cả cái phòng trọ đi luôn đấy hả? Đi có mấy ngày mà làm như dọn lên đó ở luôn vậy? Anh Tuấn chiều con Lan quá đấy nhá. Thì ra hai người từ trong phòng trọ đó đi ra. Là Tuấn và Lan, còn người lái xe ô tô, không ai khác chính là Minh. Cái điệu bộ bông đùa này không có thể lẫn đi đâu được cả. Tuấn mở cốp xe nhét đồ vào bên trong. Anh mở cửa cho Lan, rồi ngồi ở băng ghế đằng sau, còn mình thì ngồi cạnh ghế lái. Xe lăn bánh được một lúc, Tuấn chắp miệng. Hây, pha này chú Minh chơi lớn đấy, kiếm đâu ra con xế hộp hoành tráng quá vậy. Ban đầu em định đi xe máy cơ đấy, nhưng mà dù thì chả ai đi. Hai người đi một xe, còn mình thì chẳng lẽ xách con Winner lủi thủi đi một mình hay sao? Buồn lắm. Nên thôi, em mượn xe của bố đi cho chắc. Chú mà rủ chả ai đi à? Thế mấy cô đào của chú đâu? Mất mặt quá. Minh cười khì khì. Anh cứ đùa em làm gì có gái gú gì đâu. Em vẫn là con trai đây này. Dứt lời thì Tuấn cười ồ lên. Mình cũng bật cười vì trình độ giả nai của mình. Cậu cười khoái chí lắm. Đang cười thì cậu lướt nhìn qua kính soi trước mặt thì tắt hẳn nụ cười. Lan lặng thinh, đưa mắt nhìn ra cánh cửa sổ kính. Ánh mắt buồn rười rượi. Tuấn thấy Minh không cười đùa nữa thì hiểu ý và cũng nhìn ra sau. Lan bây giờ trông có vẻ tốt hơn so với cuộc gặp tại quán cà phê ngày hôm trước. Nói là tốt vậy thôi, chứ nhìn cô vẫn còn mệt mỏi và tiều tụy lắm. Gương mặt thì hốc hác, đôi mắt thì thâm quầng là kết quả của bao đêm mất ngủ. Còn đâu là một cô gái xinh xắn, từng làm siêu lòng biết bao nhiêu là cậu con trai. Chợt nhận ra Tuấn đang nhìn mình, Lan quay qua ngạc nhiên. Anh nhìn em gì mà kinh như vậy? Mặt em bị dính cái gì à? Tuấn giật mình bối rối, chưa kịp trả lời thì Minh đã nhanh nhở. Anh Tuấn thấy em đẹp quá nên nhìn đó thôi, Lan. Em có thể bớt đẹp đi để anh ấy tập trung nhìn đường với cả anh có được hay không? Nói xong thì Minh cười phá lên. Tuấn cười theo, khẽ lắc đầu vì mồm mép của Minh. Lan thấy thế thì nở một nụ cười nhẹ ở trên khuôn mặt. Không biết bao lâu rồi cô mới nở được một nụ cười như vậy. Xe đã đi được nửa ngày. Lúc gần qua địa phận của tỉnh Sơn La thì Tuấn ra hiệu cho Minh dừng xe trước một khu chợ lớn. Cậu ra hiệu cho Minh đứng đợi rồi mở cửa bước đi ra ngoài. Minh quay ra phía sau thì thấy Lan đã ngủ gục từ lúc nào. Cô nằm hẳn cả lên băng ghế phía sau mà ngủ. Chắc là anh Tuấn đi mua bao thuốc đây mà. Minh thầm nhủ ở trong bụng. Cỡ độ khoảng gần 30 phút sau thì Minh mới quay trở lại. Đi theo sau anh là hai người đàn ông đang cùng nhau vác một cái bao gì đó trông có vẻ khá nặng. Minh ra sau mở cốp. Cái bao được khiêng bỏ vào bên trong. Sức nặng của nó khiến cho sức nặng của nó khi tiếp xúc với sàn xe nghe đánh huỵch một tiếng rõ to. Xong xuôi, Tuấn tiến lại mở cửa chiếc xe rồi chui vào chỗ cũ. Anh đưa tay lau vội mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm ở trên trán của mình. Minh toan hỏi về cái bao kia thì ngưng lại vì thấy giờ Tuấn đang móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, anh Sinh đấy phải không ạ? Dạ vâng. Em là Tuấn, ở đoàn Hà Nội đi phượt lên bản ngày hôm bữa đó ạ. Dạ vâng, em có nói chuyện qua với cả anh ngày hôm qua. Khoảng 2 tiếng nữa thì tụi em tới nơi. Em có quyên góp được 100 cân gạo, mang lên để biếu bà con ở trên bản, là có chút quà thăm ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Mình bấy giờ mới hiểu ra vỡ lẽ. Cái bao kia chính là gạo. Tuấn mua rồi nói là đem lên từ thiện để làm cái lý do chính đáng mà ba người bọn họ quay trở lại. Nếu mà nói lên vì cái chuyện của Lan thì chắc là chẳng có ai tin, rồi có khi lại bị hạch sách theo dõi là đằng khác. Cách làm của Tuấn quả thực là rất chu đáo. Xe bon bon chạy trên đường cao tốc, trên đường bê tông rồi rẽ vào trong bản. Có lẽ vì cuộc gọi lúc nãy của Tuấn mà họ đến nơi thì đã thấy dân bản tập trung ở đây cũng khá đông. Xe dừng hẳn, mở cửa, bước xuống là Tuấn. Một người đàn ông mặc cảnh phục bước đến trước mặt của anh. Tuấn mỉm cười, nhận ra gương mặt quen thuộc ấy. Chào anh Sinh, lâu quá không gặp anh. Anh vẫn khỏe đấy chứ ạ? Người đàn ông cười hà hà. Chào cậu Tuấn, hôm nay nghe mọi người lên đây thăm, tôi cùng với cả dân bản ra đón cậu đây. Hai người bắt tay nhau, Tuấn khẽ đưa mắt nhìn. Xung quanh là những gương mặt hiền từ, hớn hở và vui tươi của dân bản. Bỗng từ trong đám đông, một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta tiến đến gần hai chỗ người, rồi vỗ vai của Sinh, đồng thời đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt lấy tay của Tuấn. Để tôi giới thiệu cho anh, đây là ông Linh, trưởng bản mới đấy. Nghe anh Sinh nói xong thì Tuấn mới đưa tay ra bắt lấy tay của ông Linh. Dạ, chào bác ạ, cháu tên là Tuấn. Tôi biết cậu mà, cậu... Tôi biết cậu mà, tôi biết cậu mà. Người đàn ông cười hà hà. Sực nhớ ra điều gì đó, Tuấn vội nói. Hôm nay cháu lên đây, có chút quà nhỏ biếu bà con dân bản mình. Đồ cháu đang để ở trong cốp xe, để cháu dở ra cho mọi người nhé. Nói xong, thì Tuấn quay ra đằng sau cốp xe. Bây giờ mình cũng đã xuống để phụ. Ông Linh thấy thế thì liền quay ra sau lưng mà nói. Đâu rồi, mấy anh thanh niên bản đâu? Giúp anh Tuấn khuân đồ xuống ngay đi nào. Hai ba thanh niên nghe thấy thế thì liền chạy đến cùng nhau khiêng bao gạo to tướng đi. Thoáng thấy bao gạo đầy ắp đó, Ông Linh sáng mắt lên, sự mừng rỡ hiện ra trên gương mặt của ông. Bao gạo di chuyển đi thì ông vội chạy đến chỗ của Tuấn, hai tay nắm lấy tay của anh rồi nói. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu nhiều lắm. Mấy nay mưa gió thất thường, bà con trong bản mất mùa cả. Nay cậu đem gạo về biếu bà con dân bản. Tôi thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Tuấn gãi đầu rồi cười khì. Dạ không có gì đâu bác. Chúng cháu quyên góp được chỉ có như vậy mà thôi. Đang sợ còn thiếu đấy bác ạ. Bác và dân bản của mình vui. Như vậy là chúng cháu cũng đã mãn nguyện rồi ạ. Thực ra trong đầu của Tuấn cũng không thể mường tượng được số gạo của anh dùng để làm cái cớ đi lên đó lại có ích đến như vậy. Xem ra một công đôi việc cũng không phải là chuyến đi vô nghĩa rồi. Nói mới chợt nhớ, cái lý do chính mà anh cùng với cả Minh theo lên đây là Lan. Ủa, mà cô ấy đâu rồi? Tuấn ghé mắt nhìn vào trong cánh cửa xe. Lan đang ngủ thật ngon lành. Nhìn cô ngủ thì có lẽ là một giấc ngủ ngon và trọn vẹn nhất của cô trong thời gian qua. Và Tuấn thì không nỡ phá đi cái sự thoải mái ấy, nên anh và Minh đã lên lại xe, lái về nhà ông Trưởng Bản. Lúc này ông có ý mời mọi người về đấy ngủ lại một đêm, rồi mai hãng quay trở về. Chiếc xe dừng bánh trước cửa một ngôi nhà cấp 4, to thì không to, nhưng nó trông rất kiên cố và còn mới. Tuấn lúc này thì mới quay ra sau, anh với người đưa bàn tay lay nhẹ Lan. Lan ơi! Lan! Dậy đi em! Tới nơi rồi kìa! Lan vẫn ngủ say, không hề có bất kỳ một phản ứng nào trước lời kêu gọi của Tuấn. Không còn cách nào khác, anh đành phải lay mạnh hơn. Lan giật bắn người rồi bật dậy. Cô đưa bàn tay bấu chặt lấy cánh tay của anh. Hai mắt của cô trợn trừng lên, trông giống như là đang rất hoảng sợ. Lan! Anh đây mà! Câu nói của Tuấn như làm cho Lan sực tỉnh. Cô vội buông tay của anh ra, đưa bàn tay lên vỗ lấy vỗ để vào đầu của mình. Lan, em bình tĩnh lại. Mình tới nơi rồi. Em xuống rửa mặt đi cho tỉnh táo. Lan khẽ gật đầu. Ba người cùng bước xuống xe. Ông Linh đã đứng trước cửa nhà và chờ sẵn. Miệng nở một nụ cười thật tươi. Kế bên ông ta là một người phụ nữ cùng một đứa nhỏ khoảng 3 tuổi. Chắc là gia đình của ông Linh. Mình khẽ quay sang nói với cả Tuấn. Đây đây, cậu Tuấn, cậu vào bên nhà này, đồ đạc cứ để ở bên ngoài phòng hết. Tuấn gật đầu tỏ ý cảm ơn. Ông Linh cười hà hà. Bác ơi, nước ở chỗ nào ạ? Cháu muốn rửa cái mặt. Lan bước ra đưa mắt nhìn ông Linh. Bỗng nụ cười trên môi của ông tắt hẳn khi nhìn thấy cô. Ánh mắt thì có phần hơi bất ngờ lắm. Bác ơi, nước ở đâu ạ? Lan hỏi lần thứ hai. Lúc này thì ông Linh mới sực tỉnh. Ông đưa tay chỉ ra đằng sau nhà rồi lắp bắp. Nước đây cháu. Đi ra sau nhà có cái chum ấy. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ạ. Lan bỏ túi hành lý xuống đất, rồi đi thẳng ra phía đằng sau nhà. Ông Linh mới quay lại nhìn Tuấn. Cô này có phải là cô hôm bữa không? Tuấn hiểu ý bèn gật đầu một cái. Ông Linh đưa ánh mắt ái ngại nhìn ra phía sau nhà. Cậu Tuấn không sợ khi cô ấy lên đây à? Chuyện hôm bữa... Tuấn nghe ông Linh nói thì liền liếc vội ra đằng sau nhà, rồi thì thầm với cả ông ta. Chúng cháu lên đây một phần vì quyên góp được cho bà con ở trên bản. Sau cũng là đưa cô bé lên đây, gặp lại bà Lý để thăm bà lại một lần nữa. Già cả sống một mình cũng thấy tội nghiệp bác ạ. Ông Linh nghe đến nhắc tên của bà Lý thì giật mình. Ông đưa ánh mắt nhìn ra phía trước rồi trầm ngâm nói. Bà Lý chết rồi. Chết rồi. Tuấn và Minh nghe xong thì giật cả mình. Minh đưa mắt liếc về phía sau rồi nhìn ông Linh. Bà Lý chết lúc nào vậy hả ông? Sao lại nhanh quá vậy? Bà ấy chết rồi. Tự thiêu mà chết. Các cô các cậu đi được 4 hôm thì bà mua xăng về tự thiêu ngay trong đêm. Vì là nửa đêm nên chẳng ai kịp thời phát hiện cả. Đến khi lửa cháy lớn quá thì mọi người mới chạy ra thì cũng đã quá muộn rồi. Sáng ra mới có mấy anh công an đến đem xác của bà ấy ra, đã cháy đen thui cả. Trông quả thực là tội nghiệp lắm. Tuấn và Minh nghe xong thì ngỡ ngàng. Bỗng có tiếng động ở phía sau lưng. Ba người quay lại thì thấy Lan. Cô đứng chết chân giữa một góc đưa mắt nhìn họ. Với ánh mắt này, Có lẽ cô đã biết hết những gì ông Linh đã vừa nói. Bà Lý chết rồi hả ông? Lan đưa mắt nhìn ông Linh. Ông ta thở dài khẽ gật đầu một cái. Không khí nặng nề bắt đầu bao vây quanh. Tuấn và Minh thì chăm chăm nhìn Lan. Mặt của cô buồn rười rượi, ánh mắt như đang sắp khóc. Tối ngày hôm đó, ba người ở lại ăn cơm cùng với cả nhà của ông Linh. Trong bữa cơm, Tuấn liên tục nhìn Lan. Hôm nay con bé trông khác quá. Anh nhủ thầm ở trong bụng. Đúng là Lan khác thật. Nãy giờ cô ăn liền 4 bát cơm đầy mà không có dấu hiệu no. Cả nhà ông Linh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên lắm. Mà không chỉ có họ, Tuấn và Minh cũng mắt tròn mắt dẹt mà nhìn Lan. Mọi người nhìn gì em vậy? Lan đưa cặp mắt hồn nhiên ngước lên nhìn mọi người. Ông Linh cười hà hà. Có gì đâu. Cháu gái mà ăn khỏe như thế. Con gái ở bản chả ai là sánh bằng kịp cháu đâu. Ăn giỏi mới có sức khỏe mà. Lan không nói không rằng. Tiếp tục cắm mặt vào mâm cơm mà ăn. Tuấn lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn ông Linh mà cười trừ. Cuối cùng bữa ăn của Lan cũng đã dừng lại ở chén thứ 6. Không phải vì cô không ăn nữa, mà là vì đã hết sạch cơm. Ăn xong cũng không buồn ngồi nói chuyện hay uống nước. Lan kêu mệt rồi đi một mạch vào bên trong phòng ngủ. Tuấn và Minh thì ở bên ngoài phòng khách nói chuyện cùng với cả ông Linh. Ấm trà được pha bốc lên khói nghi ngút. Mùi thơm thật khiến cho người ta cảm thấy có phần dễ chịu. Ông Linh cũng đã rót 3 chén rồi mời Tuấn và Minh. Hai cậu uống thử trà này đi. Chính tay tôi phơi rồi sao ra đấy. Giống trà này ngon lắm đấy nhá, uống thử đi. Tuấn đưa tay cầm ly trà lên, nhấp một ngụm. Cái vị trà này làm cho anh tỉnh táo hẳn ra. Ngon lắm bác ạ, ngon lắm, trà ngon. Ông Linh cười hà hà. Ba người ngồi uống trà rồi nói chuyện phiếm với cả nhau. Đến cỡ độ khoảng hơn 9 giờ tối thì Lan từ trong phòng ngủ bước ra. Anh Tuấn, mình đi dạo đi, em thấy ngột ngạt quá. Chắc con bé lại gặp ác mộng rồi. Tuấn thầm nhủ. Được thôi, em vô lấy thêm áo khoác đi. Đi bên ngoài lạnh lắm đấy. Lan gật đầu rồi bước vào bên trong phòng khoác áo. Tuấn rủ Minh đi cùng. Nhưng vì chạy xe gần cả ngày, cho nên cậu xua tay than mỏi rồi đi ngủ. Hai người bước ra bên ngoài. Đúng trời đêm Tây Bắc có phần lạnh lẽo. Hoang vu, cái không khí này thực sự khiến cho con người ta cảm thấy cái sự cô đơn một cách rõ rệt hơn. Đi được một đoạn thì Tuấn quay sang hỏi. Em lại gặp ác mộng nữa à? Không có. Thế sao ở nhà không ngủ đi? Mấy khi mà được ngon giấc cơ chứ? Tuấn nheo mắt nhìn Lan. Em muốn qua nhà bà Lý. Câu nói của Lan khiến cho Tuấn khựng lại mất mấy giây. Ê, em có bị làm sao không vậy? Không nghe ông Linh nói rồi hả? Bà Lý mất rồi. Giờ ra ngoài đó còn có cái gì đâu. Mà em muốn qua đó cũng không được. Đợi sáng mai đi chứ. Đi về ngủ đi, sớm mai rồi đi qua. Không, giờ em không ngủ được. Anh không muốn đi thì anh về trước đi, em đi một mình. Tuấn toan khuyên thêm, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Lan, thì anh khẽ lắc đầu. Con bé này, cho em lên đây thực là một quyết định sai lầm mà. Đi thì đi, nhưng qua đó rồi về luôn đấy, không có đi lung tung đâu nữa đâu. Lan chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu một cái rồi bước đi về phía trước. Tuấn không còn cách nào khác đành chiều theo cái ý muốn ngang trái của Lan. Hai người đi được một đoạn nữa thì đến đoạn đường rẽ vào nhà bà Lý. Cảnh vật xung quanh dường như không có gì thay đổi mấy. Chỉ là đường dạo này chắc qua mấy đợt mưa nên có phần hơi khó đi. Tuấn phải để chiếc điện thoại gần sát đường để ánh đèn flash có thể giúp cho hai người thấy đường mà đi. Hơn 20 phút sau thì họ cũng đã tới nơi. Nhà bà Lý bây giờ chỉ còn lại là một đống đổ nát, từng mảnh vụn gỗ của xà nhà ngổn ngang, cho bụi vương vãi khắp nơi. Lan vừa nhìn thấy toan bước chân vào bên trong, thì Tuấn đã đưa tay cản lại. Ê, từ từ đã Lan, bên trong như thế không có vào được đâu, nhỡ có gì thì... Lan dường như không quan tâm đến lời nói của Tuấn. Cô gạt cánh tay của anh ra, rồi bước vào bên trong một cách lạnh lùng. Tuấn thấy thế cũng đã vội nhảy qua cái hàng rào đã đổ. Hai người bước đi vào bên trong, nơi trước đây từng là cửa của ngôi nhà sàn. Không khí lạnh lẽo bao trùm, Tuấn đột ngột thấy ớn lạnh nơi xương sống. Anh quay sang nhìn Lan, ánh mắt của cô chăm chú nhìn sâu vào bên trong. Tuấn nhìn Lan chằm chằm, không biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu. Lan bước một bước về phía trước, nhưng nhanh chóng nhận được sự ngăn cản từ Tuấn. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay của cô. Lan quay ngoắt ra phía sau nhìn Tuấn bằng một ánh mắt nhìn chằm chằm. Pha vào đó là một sự hung dữ đến đáng sợ. Lan, em... Ánh mắt của Tuấn bây giờ trở nên hoang mang lắm. Nhưng rồi anh giữ lại được sự bình tĩnh của riêng mình mà nghiêm giọng. Không vào. Lan, nghe không? Có gì mai giờ hãng tính. Lan bất chợt đổi thái độ. Mặt của cô trở nên tội nghiệp. Cô đưa ánh mắt ươn ướt nhìn Tuấn. Em chỉ muốn vào xem một chút thôi. Anh nói vậy thì thôi. Ngày mai chúng ta cùng quay lại vậy. Tuấn khẽ thở dài rồi gật đầu. Quay người dắt tay của Lan đi ra khỏi đống đổ nát. Trên suốt đoạn đường về, Tuấn liên tục trò chuyện với cả Lan. Nhưng cô dường như không quan tâm lắm. Chốc chốc lại đưa ánh mắt vô hồn mà nhìn ngó xung quanh. Tuấn thấy như vậy thì cũng không có buồn hỏi nữa. Sương cũng đã bắt đầu rơi xuống, nên anh chăm chú vào việc nhìn đường từ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn flash mà không còn quan tâm lắm đến cái thái độ của Lan nữa. Chỉ còn cách nhà của ông Linh gần 100 mét thì Tuấn mới quay ra sau. Gần tới rồi này Lan. Đột nhiên Tuấn khựng lại, mắt anh mở to, trợn ngược lên trông có vẻ hốt hoảng, kinh hãi lắm. Lan! Sau lưng của Tuấn không có ai cả. Hay đúng hơn, chỉ là có một mình anh đang ở trên đường. Tuấn hốt hoảng lia ánh đèn pin khắp xung quanh, miệng thì liên tục kêu gọi tên Lan, nhưng đã vô vọng. Nhà bà Lý. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu của Tuấn. Không chần chừ, anh quay lại căn nhà đổ nát kia. Tuấn chạy như bay ở trên đường, bất chấp cả sinh lầy hay là bùn đất. Thoáng chốc anh cũng đã tới nơi. Vẫn cái cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo, hoang vu ấy. Tuấn đứng trước cửa ngôi nhà rồi hét lớn. Lan ơi! Lan! Lan ơi! Em ở đâu vậy? Không có một ai đáp trả lời của Tuấn. Anh tiếp tục gào lên trong sự vô vọng của mình. Lan ơi! Lan ơi! Anh không có đùa đâu đấy. Em ra đây ngay cho anh. Lan! Vẫn như vậy, một sự im lặng đến khó chịu. Tuấn lúc này khẽ bước vào bên trong đống đổ nát kia. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm xem Lan đang ở đâu. Vòng vòng một hồi lâu, cũng không nhìn thấy Lan đâu cả. Trời Tây Bắc lạnh như vậy, mà lưng của Tuấn lúc này cũng đã ướt đẫm cả mồ hôi, ướt đẫm cả chiếc áo anh mặc. Trên trán của anh thì lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Những hàng mồ hôi chảy ròng ròng không có còn kịp vuốt. Lúc này Tuấn mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh vội vàng lật danh bạ gọi cho Minh. Không có một ai bắt máy cả. Tuấn sốt ruột gắt lên. Sao lại không bắt máy cơ chứ? Dậy đi Minh ơi! Bắt máy đi Minh! Lại một lần nữa không thể liên lạc được với cặp Minh. Tuấn bất lực nhìn ngó xung quanh trong sự vô vọng. Tuấn giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại. Minh. Dòng chữ Minh hiện lên trên điện thoại. Tuấn vội vàng bắt máy rồi nói ngay. Minh, Lan nó đi đâu rồi? Em ra đây ngay. Mình cũng đi tìm nhanh lên. Anh nói gì vậy? Lan nó về nhà từ nãy rồi cơ mà. Câu nói của Minh làm cho Tuấn giật mình. Lan về rồi ư? Rõ ràng lúc nãy sau lưng của anh không có thấy ai cả. Gào khản cả giọng cũng không có thấy Lan đâu. Đường thì chỉ có một mình anh. Vậy thì Lan về bằng cách nào được cơ chứ? Sao? Nó về từ lúc nào? Anh tìm nó nãy giờ cơ mà. Em không biết. Lan nó về có một mình thôi. Em có hỏi anh đâu thì nó bảo là mệt nên về trước. Có nói với cả anh rồi. Vô lý. Tuấn nhủ thầm ở trong bụng. Nhưng thôi, cứ về nhà ông Linh xem sao đã. Anh tắt màn hình điện thoại, chỉ để lại đèn flash rồi quay lưng bước ra khỏi đống đổ nát kia. Bỗng có một âm thanh rắc phát ra. Tuấn giật mình. Chân của anh vừa đá phải thứ gì đó, khẽ đưa ánh đèn flash rọi xuống dưới chân của mình. Thì ra là một cây cuốc. Chắc đây là cái thứ mà bà Lý đã dùng để châm lửa, rồi bà tự thiêu đây mà. Tuấn nhón chân bước qua khỏi nó. Bước thêm vài bước thì anh bỗng khựng lại. Cái này... Ngay dưới chân của anh lúc này là hai cây đuốc. Tuấn thậm chí cúi người xuống một lần nữa để nhìn cho rõ. Cây đuốc này ở trong đám cháy kia khá lâu nên đã đen kịt lại. Cháy nham nhở hết cả. Tuấn nhíu mày. Sao lại lắm đuốc thế cơ chứ? Lúc này thì anh mới quay lại nhìn cây đuốc ban nãy. Nó hình như là không giống cây đuốc nằm ở trên đống lửa kia lắm. Thân đuốc vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị cháy mở một góc trên đầu bùi nhùi mà thôi. Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại lại reo. Tuấn giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên là Minh gọi. Alo? Anh về chưa? Sao lâu như vậy? Em đợi từ nãy giờ rồi, buồn ngủ quá. Đây anh về đây. Tuấn tắt máy, vứt cây đuốc xuống đất, rồi bước đi về phía con đường mòn, ra khỏi nhà của bà Lý. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Tội ác oan hồn không thể tan của tác giả Minh Hoàng do Ngọc Lâm diễn đọc. Đón nghe tiếp phần 2, tức là phần kết, sẽ được phát hành trong khung giờ này ngày mai. Để biết thêm những diễn biến tiếp theo, liệu Lan có thực sự bị ám hay không? Và vì sao? Nguyên nhân nào đã khiến cho bà Lý đơn độc phải tự thiêu sau khi đoàn của Tuấn trở về dưới xuôi? Quý anh chị em đừng quên ủng hộ Ngọc Lâm bằng cách đăng ký kênh và bật thông báo để nghe chuyện mới mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.